Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1606, chương 1612, đại chiến. To lớn vàng ống thuyền cổ, ngọn lửa hừng hực tràn ngập, ở trên mặt biển vượt qua, nghệ viên bọn họ đã nhào bắt được, tứ phương hải vực có như ẩn như hiện sát khí đang tỏa ra. Điều này làm cho trong lòng bọn họ nghiêm nghị, kẻ địch đến, động tác rất nhanh, phòng trừng đã khóa chặt bọn họ vị trí hải vực, côn bằng cổ thi can hệ trọng đại, một ngày này đến, cũng nằm trong dự liệu. Vù, Tô Viêm thân xác hừng hực, tự chủ thiêu đốt, tuy rằng nguyên thần rời đi thể xác, nhưng là nguyên thần của hắn cùng thân xác vẫn có nhất định liên hệ. Nguyên thần của hắn ngày càng lột xác, do đó kích thích thân xác cũng khí huyết cuồn cuộn, động tĩnh càng lúc càng lớn. Chân tiên cảnh ngũ trọng thiên Tô Viêm là cỡ nào kinh thế hãi tục, thân xác mặc dù là thoáng tỏa ra gợn sóng năng lượng, rung trời động địa, hư không như là pha giấy ở run rẩy. Tô Viêm thần uy mênh mông. Thân xác từ trong ra ngoài tản mát ra dương cương khí tức càng ngày càng nồng nặc. Phảng phất thái dương tiên thể sinh ra, sáng lóa, muốn hóa thành hoàng kim trên biển rộng một vòng bất diệt kiêu dương. Ta cảm giác được kẻ địch khí tức, có rất nhiều, đang hướng về chúng ta nơi này tới gần. Bọn họ đây là khóa chặt chúng ta phương vị, phong tỏa vùng biển này. Viêm tước sắc mặt nghiêm túc. Tô Viêm còn đang vắng lặng, thậm chí Long Đại Thánh cũng ở hôn mê, mạnh nhất hai vị không gặp giác tỉnh, một khi đại địch đột kích, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nghệ viên vung lên đại thủ, quang động ra từng cái cổ chiến kỳ, tọa lạc ở Tô Viêm bốn mặt bát hoang, trận thế vận chuyển lên, che kín bầu trời, che đậy trụ Tô Viêm tiết ra ngoài năng lượng khí thế. Đến kẻ địch càng ngày càng nhiều, không biết đến cùng phát động bao nhiêu cường giả, trận chiến này không đánh không được rồi. Trương Lượng đứng lên, trong lòng nặng trình trịch. Hiện tại quần địch đột kích, đa số đều là vì côn bằng cổ thi, này đã không đơn thuần là tiên tộc những quần tộc này. Khẳng định có không ít thế hệ tuổi trẻ cường giả tuyệt đỉnh, cũng nghĩ đến phân một phần canh. Người nào? Viêm tước hơi thay đổi sắc mặt, đột nhiên giơ lên tay ngọc, đánh về phía trên không. Phanh, hư không kịch liệt rung động, viêm tước ngọc trưởng ngọn lửa hừng hực phun trào. Đây là liệt hỏa phần thiên hình ảnh, hư không đã sụp ra. Bàn tay lớn màu vàng óng sắp đánh vào một đầu to lớn hung thú thể xác bên trên. Bị phát hiện, thật mạnh linh giác, đen kịt thú bóng khổng lồ. Một đầu khí tức cường đại hư không thú, am hiểu ngủ đông cùng ẩn nấp. Một khi thức tỉnh hư không lực lượng hùng vĩ, chặn lại đánh về phía nó liệt hỏa thủ ấn. Thiếu niên ma vương đang bế quan, hư không thú con mắt lạnh lẽo. Nó cũng không dám ở nơi này ở lâu. Thân thể khổng lồ rất nhanh hư vô một mảnh, dường như vô hình sinh linh, biến mất không thấy hình bóng. Là hư không thú, nhanh chặn đứng nó, viêm tước tay ngọc nắm chặt, nếu như đem Tô Viêm bế quan tin tức truyền đi, đồ ma liên minh hiệu triệu sức mạnh sẽ trong thời gian ngắn tập kích bọn họ vị trí thuyền cổ. Đồng, viêm tước vừa dứt lời dưới, một đạo đinh tai nhức óc nổ vang chính là nổ tung. Tiếng chấn mây xanh, mênh mông hư không đều tùy theo run rẩy dữ dội lên. Trên thuyền cổ, dựng lên một vị như viễn cổ ác long vậy hung tàn bóng dáng. Lực lớn vô cùng, hung tàn tuyệt thế, có một cái tiếp một cái thiên long nằm uốn lượn đại lực thân xác chuyển động. Đem hắn tôn lên như một vị thiên long bá chủ, dũng lực tuyệt thế, giết, đại lực thét dài, toàn bộ cánh tay đều thay đổi, hóa thành côn bằng, sức mạnh kinh thế. Oanh kích hư không thú, côn bằng thần thông, hư không thú sợ hãi, đòn đánh này quá bá đạo, hủy diệt toàn bộ hư không. kể cả cơ thể nó đều đang run lên, mà máu phun phè phè. Đây chính là côn bằng thiên lực, thảo phạt lực kinh thế, đánh hư không thú khổng lồ thể xác đều nhuốm máu. Thậm chí, đầu này hư không thú cảm thấy đại lực so với nó còn như là cự thú. Một cái bổ nhào va chạm tới, hung ngất ngập trời, ngươi, hư không thú tê cả da đầu. Nó tuy rằng không phải vạn cường trên bảng danh sách cường giả, nhưng cũng là một vị tam trọng thiên chân tiên cường giả. Huống hồ hư không thú mạch này cũng có thể được xưng là thần thú gia tộc, nhưng là hư không thú không nghĩ tới, Tô Viêm bên người tùy ý đi ra một vị dũng tướng. Dĩ nhiên như vậy hung tàn, lực lớn vô cùng đại lực bạo gào, dương quyền oanh tạp, đánh hư không thú thân thể khổng lồ chia năm xẻ bầy. Thân thể tàn phế cũng rơi vào trên thuyền cổ. Phạm Kiếm đi lên tra hỏi, ép hỏi ra đến tin tức, để tâm tình của bọn họ đều đặc biệt trầm trọng. Bọn họ mau tới rồi. Mênh mông hải vực càng ngày càng không bình tĩnh. Trên mặt biển sóng lớn cuồn cuộn, va chạm thuyền cổ, lạnh lẽo sát niệm tỏa ra. Quần địch tung tích bắt đầu hiện ra, sát quang che trời, hải vực biến sắc, toàn diện âm trầm lại, đầy đủ khiến người ta nghẹt thở. Thiên đình, một vị tiếp một vị tuổi trẻ vương giả, đứng ở trên thuyền cổ, thân hình cao to, như từng vị tuổi trẻ vương hầu, tràn ngập ra khủng bố khí thế, chiến khí xông thẳng lên trời. Hiểu hiểu, như nếu chúng ta không địch lại, ngươi mang theo Tô Viêm đi. Viêm Tước duỗi tay ngọc, vỗ vỗ lòng Hiểu Hiểu đầu nhỏ, nói, nhớ kỹ, đi càng xa càng tốt. Không, tóc bạc ngang eo tiểu cô nương, nước long lanh con mắt rất lớn, giờ quả đấm nói, ta muốn cùng các ngươi đồng thời chiến đấu, ta không sợ bọn họ. Nhà đầu ngốc, đây chính là xính anh hùng thời khắc, ngươi được cho là chân long thân thể, có thể ở trong biển ngao du. Nhớ kỹ, thời khắc mấu chốt mang theo Tô Viêm thân xác rời đi, không nên quay đầu. Viêm Tước cười khổ, kẻ địch quá nhiều, mặc dù là hiện tại Tô Viêm cùng Long Đại Thánh đứng lên đến, sợ là cũng rất khó địch nổi. Đây chính là các lộ đại giáo thánh tử cấp bậc cường giả, còn có trên trăm vị chân tiên cảnh cao thủ hàng đầu. Đội hình siêu tuyệt, uy thế vũ trụ chúng sinh, đồ ma liên minh gợi ra bão táp quá kinh thế, quét ngang rộng lớn hải vực, thấu xương sát niệm, lạnh lẽo tuyệt thế, đã đánh vào trên thuyền cổ, to lớn thuyền cổ bất ổn, rì rào run lên, mặc dù là có trận cờ bảo vệ Tô Viêm, cũng bị sát khí quấy dày, thể xác lạnh lẽo, là ai, thời gian này. Bất diệt ánh mặt trời bên trên, phun ra nuốt vào mênh mông dương khí, chờ đợi đại hắc hổ trở về Tô Viêm nguyên thần, sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Hắn mắt thần như hai chản tiên đèn thiêu đốt, có đáng sợ đại uy thế, như một vị đương đại vô địch thánh hoàng, uy vũ tuyệt luân. Tô Viêm con người lạnh lẽo, dường như nhìn xuyên hải vực. Thấy rõ đến sát quang che trời hình ảnh, nhìn thấy đồ ma liên minh hiệu triệu mà đến sức mạnh. Sắp xé nát thiên đình chiến thuyền, bọn họ đến giết ta rồi. Hắn mở miệng, đứng ở tuyệt thế mạnh mẽ lĩnh vực Tô Viêm, tỏa ra khí tức sơ xác, dưới chân mơ hồ có ngã xuống trăm vạn hình ảnh phơi bày ra. Tô Viêm sát khí quá nặng. Thời khắc này hắn dường như đứng tại địa vực bên trên ma chủ. Lạnh lùng nói, rất tốt, hiện nay ta tất cả viên mãn, có chút ân oán, cũng nên thanh toán rồi. Tô Viêm rời đi, tốc độ cực kỳ nhanh, nhanh chóng trở về hải vực. Hắn có thể trong thời gian ngắn trở về thuyền cổ, nghệ viên bọn họ như gặp đại địch, thân hình cao lớn sừng sững ở trên thuyền cổ. Biểu hiện lạnh lẽo, quần địch đột kích, dành cho bọn họ rất lớn áp lực. Có thể đồng dạng, bọn họ chiến huyết sôi trào. Mấy ngày nay thu hoạch cùng tích lũy, muốn trong trận chiến này dành cho kẻ địch trầm trọng một đòn. Thiếu niên ma vương đây, để hắn lăn ra đây. Âm Quân Hạo áp sát, con mắt âm u, đối với đứng ở trên thuyền cổ mấy ngày đình vương giả chẳng đáng. Nói, ta cũng không bắt nạt các ngươi, để hắn lăn ra đây đi. Hắn không phải rất khó đánh sao? Hôm nay ta liền để hắn đánh thoải mái, đánh hắn quỳ ở đây kêu rên cùng tuyệt vọng. Hơn trăm cường giả đỉnh cao, chiếm giữ thuyền cổ bốn mặt bát hoang, bất cứ lúc nào có thể bạo phát tối cường chiến lực đánh nổ thuyền cổ. Còn có gì khó tin sao? Ai có thể gánh vác được loại tầng thứ này trấn áp? Ai có thể? Ha ha ha, Hỗn Độn Động Thiên Thánh Tử cất tiếng cười to. Thiếu niên ma vương sẽ không phải chạy trốn chứ? Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Hôm nay không nhìn thấy thiếu niên ma vương thi thể. Các ngươi những người này, một cái đều không sống nổi. Ầm ầm, cục diện càng ngày càng hung tàn. Thời gian này có chí cường sát khí tỏa ra, lạnh thấu xương. Trong nháy mắt, vòng trời bị cắt ra. Một khẩu sáng như tuyết ngập trời đại kích, nằm dày đặc, óng ánh tiên đạo phù văn, phụt lên tiên thiên chi tinh hoa, tiết ra ngoài tuyệt thế chi mũi nhọn, dạn nứt toàn bộ hư không, khủng bố tuyệt luân, thông thiên thiếu chủ ra tay, bá khí lên sàn, chấp trưởng sáng như tuyết đại kích, lực bổ xuống, dù là ai cũng có thể cảm giác được, khí thế của hắn, tư thái của hắn, hắn cuồng bá, muốn vừa đối mặt đem toàn bộ thuyền cổ cho xé rách. Đem hết thảy thiên đình kẻ địch, toàn bộ đều đánh nổ ở đây. Giết toàn bộ các ngươi. Đây chính là thông thiên thiếu chủ sức lực. Muốn một đòn đem thuyền cổ xé rách, đánh nổ hết thảy cường giả. Nghệ Viên sắc mặt nộ biến, chiến thần quyết thức tỉnh. Muốn giết tới đi, để cho ta tới. Phạm Kiếm thức tỉnh rồi, thân xác phảng phất bất hủ kiếm thai, sáng như tuyết ngập trời, đánh ra gánh vác bá thiên kiếm. Thánh tử, kiếm tông có cường giả đến đây. Sắc mặt kinh biến, thánh tử thực lực tăng nhanh như gió, bước vào chân tiên cảnh tứ trọng thiên, mà thân xác cường đại hơn, trực tiếp liền bạo phát bá thiên kiếm quyết, có thể thấy đáy tao ngộ cỡ nào kẻ địch mạnh mẽ. Oanh, trong nháy mắt, sáng như tuyết đại kích cùng bá thiên kiếm đụng vào nhau. Bầu trời nổ tung, hủy thiên diệt địa hào quang, quét ngang mênh mông hải vực, gây nên ngập trời chấn động mạnh. Thông thiên thiếu chủ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thiên hạ đệ nhất kiếm chống đỡ được hắn một đòn. Tới đây đánh một trận, Phạm Kiếm thét dài, nhảy hướng về trên không. Toàn thể chiến khí dâng trào, nhất định phải ngăn lại thông thiên thiếu chủ. Kiếm tông thánh tử, ngươi đây là muốn xóa tên. Thông thiên thiếu chủ sắc mặt băng hàn, tiến lên nghênh tiếp, chấp trưởng sáng như tuyết đại kích tuyệt thế mạnh mẽ. Giết hướng Phạm Kiếm, oanh, thời gian này Trúc Dương Hoa vọt tới, giơ lên đại thủ đánh về phía thuyền cổ một góc. Hắn không tin thiếu niên ma vương sẽ ở giây phút này rời đi. Bại tướng dưới tay, nhìn thấy chặn chính mình Viêm Tước, Trúc Dương Hoa chẳng đáng, nhưng còn chân chính cùng hắn giao chiến. Trúc Dương Hoa sắc mặt hơi trầm xuống, cô gái này thân xác là nhược điểm. Bất quá vào giờ phút này, cơ thể nàng mạnh mẽ có chút không hợp thói thường. Ha ha, hôm nay giết hết thiên đình một mạch. Để mạch này từ đế lộ triệt để xóa tên, toàn bộ hải vực đều rối loạn, sát khí ngang trời, sông thẳng lên trời, quá nhiều cường giả đánh tới, nhằm phía thuyền cổ, nhóm đầu tiên xung phong mà đến, đều mang theo xé nát thiên đình tuyệt sát tâm thái. Ầm ầm, thuyền cổ phát sáng, thân tàu đáng sợ, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, chiếc này to lớn thuyền cổ phù văn đầy trời, cháy hừng hực, hơn trăm trọng sát trận mở ra, toàn diện nở rộ, trực tiếp bao trùm vùng biển này. Giết cho ta, Nghệ Viên hét giận dữ, con người khiếp người, võ thần khí tức 10 phần. Hắn ngổn ngang sợi tóc vũ động, toàn bộ thể xác khuấy động ra thông thiên võ đạo gợn sóng. Sau lưng hiện ra một cái thông thiên triệt địa chiến thần. Theo động tác của hắn bắt đầu chập trùng, cuồng dã chiến lực dốc toàn bộ lực lượng. A, xông tới mặt một vị cường giả run rẩy, bị nghệ viên khí thế kiềm chế lại, lập tức mà đến cuồng dã khí tức, đem nguyên thần của hắn đều xé nát rồi. Ầm ầm ầm, đại lực hơi thở của bọn họ toàn diện thức tỉnh rồi. Mạnh mẽ khiếp người, đứng ở trên chiến thuyền, càng ngày càng cao to cùng uy mãnh. Một vài người sắc mặt kinh biến, bọn họ đến cùng được bao nhiêu dương ngư cá con. Từng cái dương cương bá khí, thật không đơn giản, thậm chí hầu như đều đang tam trọng thiên chân tiên cảnh trạng thái đỉnh cao. Sự tiến bộ của bọn họ tốc độ có chút không hợp thói thường rồi. Thiên đình, không nữa ngăn chặn, tương lai ghê gớm. Một trận chiến diệt sạch, chính là thiên đình thế hệ tuổi trẻ số mệnh. Một vị tiếp một vị thế hệ tuổi trẻ cường giả đỉnh cao biểu hiện lãnh khốc. Một đám thần ma ở múa tung, bá liệt ra tay, muốn đánh nổ toàn bộ thuyền cổ. Đáng sợ nhất báo táp dĩ nhiên hình thành, náo động thiên hạ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.